Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna, Brock và tôi ngay lập tức di chuyển đến chiến trường Michael, người hoàn toàn chìm trong cơn điên loạn đang xé nát từng chòm sao và hóa thân gần đó thành những mảnh vụn. Ác quỷ, sinh ra chỉ để tiêu diệt. Ác quỷ, sau khi biến thành thiên thần trụy lạc, chỉ riêng năng lực chiến đấu, Michael không thua kém Poseidon hay Hades. Khá nhiều chòm sao chú ý đến tình hình đang diễn ra ở đảo giữa No. 3. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang nhìn bạn với ánh mắt lo lắng. Những chòm sao đã tiến vào đảo chính, hoặc chưa tham gia cuộc chiến chòm sao và ác quỷ, bắt đầu chuyển ánh nhìn của họ về bên này. Sau khi chúng tôi di chuyển đến rìa phạm vi tấn công của Michael, Anna Grob nói với tôi. Đến gần thế này sẽ rất nguy hiểm, kỹ năng, hoạt động ẩn giấu của tôi chỉ có thể. Tôi đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cô ta. Chấm, câu chuyện, viên đá và tôi, đã bắt đầu. Câu chuyện, viên đá và tôi, bối rối trước sự tồn tại của Anna Grob, bảo vệ người phụ nữ này nữa. Câu chuyện, viên đá và tôi, đang nhìn bạn với vẻ mặt hơi bất mãn. Câu chuyện, viên đá và tôi, đã đồng hóa Anna Grob vào hiệu ứng của nó. Với điều này, chúng tôi dũng cảm chạy qua chiến trường. Michael và các chòm sao khác hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Rất có thể chúng tôi trông giống như một cặp đá cội lăn lộn trên mặt đất hoặc thứ gì đó tương tự. Anna Grob hỏi tôi với một giọng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra với câu chuyện này vậy? Đó là câu chuyện về việc biến thành một viên đá, vì chúng tôi không có thời gian nên tôi trả lời cô ta như vậy. Xác của chòm sao rải rác trên chiến trường, thỉnh thoảng chúng tôi phát hiện ra những người vẫn còn thở. Chẳng hạn như quỷ vương từ thế giới quỷ thứ 68. Bóng tối vô giá trị. Bilio, sau khi hứng chịu những đòn tấn công của Michael, hắn ta gần như không thể cầm cự được khi những câu chuyện liên tục thoát ra khỏi cơ thể. Khoan đã, nghĩ lại thì tên này cũng nhắm vào tôi đúng không? Phập, tôi bình tĩnh đâm vẹn tín vào cơ thể hắn ta. Chấm, bạn đã loại bỏ quỷ vương thứ 68 của thế giới quỷ. Quỷ vương có thứ hạng thấp hơn bạn nên không có sự thay đổi thứ hạng. Bạn đã có được dây chuyền bổ ngữ của bóng tối vô giá trị. Bạn đã giết một cơ thể hóa thân của quỷ vương thứ 5. Khả năng một thuộc tính mới đang mở ra cho bạn. Nhưng chẳng phải anh cũng là một quỷ vương à, thật sự có thể giết họ như vậy sao? Vậy thì tôi sẽ từ bỏ việc trở thành một quỷ vương. Anna Grob nghe thấy câu trả lời được soạn sẵn một cách hoàn hảo và chớp nhoáng của tôi và làm một biểu cảm chết lặng. Gu, gu gu gu gu, chúng tôi nghe thấy những tiếng ồn ào từ trạng thái của Michael phát ra ngay sau lưng chúng tôi. Nếu xác suất của thế hệ thứ hai yếu hơn một chút thì cả khu rừng đã bị thổi bay bởi sức mạnh này rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy hãy nhanh lên. Asmodeus chắc cũng đang ở trong tình trạng tương tự với tên này. Con đường của khu rừng gần chúng tôi được trang trí bởi những mảnh vỡ của câu chuyện quỷ vương. Những dấu vết này thuộc về một quỷ vương cấp cao hơn nhiều, một người không thể so sánh với Bilio. Không cần phải là một thiên tài để tìm ra chúng thuộc về ai. Chúng tôi lướt qua bụi cây một lát cho đến khi phát hiện ra một bóng người đang dựa vào chân cây cổ thụ cao lớn. Vậy nên, người đã xuất hiện, như thể hắn biết rằng tôi sẽ xuất hiện. Asmodeus đang đợi tôi với nụ cười trên môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay và một chân của cơ thể hóa thân hắn đã biến mất, vùng ngực của hắn cũng bị nghiền nát và hắn nằm thoi thóp như đang chút hơi thở cuối cùng. Nghĩ về việc Michael sở hữu quyền năng, trụy lạc, người đã biết điều đó ngay từ đầu, phải không? Asmodeus làm biểu hiện của một người đã nhận ra mọi thứ. Và ngươi sẽ lấy đi chiếc dây chuyền của ta. Chấm, chính xác, mặt dây chuyền bổ ngữ bị lật ngược của Asmodeus sáng lấp lánh. Nếu tôi có được tất cả chữ cái trên chiếc vòng cổ đó, tên quỷ vương này sẽ bị loại khỏi. Cuộc chiến chòm sao và ác quỷ đang diễn ra, nếu vậy thì ngươi nên nhanh lên. Cơ thể hóa thân của Asmodeus thuộc về một cô gái khoảng 16 tuổi. Ngay cả khi cơ thể này chết đi, con người thật của Asmodeus sẽ không chết. Tuy nhiên, cơ thể đó sẽ chết thật, và, cô ấy là con gái của trưởng phòng Han Miungo, ta sẽ không giết ngươi. Thay vào đó, hãy làm một cuộc giao dịch. Giao dịch, ngươi muốn giao dịch sau khi đến được đây sao? Vui lòng đưa một câu chuyện huyền thoại cho ta, vậy thì ta sẽ không loại ngươi ra khỏi kịch bản này. Asmodeus cười phá lên trước khi nôn ra một ngụm máu, bây giờ nó còn thú vị hơn nữa. Ngươi đang đe dọa ta sao? Đúng đấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự căng thẳng có thể cảm nhận được giữa quỷ vương và tôi. Asmodeus trừng mắt nhìn tôi, nhưng ánh sáng trong mắt hắn dường như ẩn chứa dấu vết cam chịu mờ nhạt. Bây giờ ngươi đã trở thành một quỷ vương, thực thụ rồi nhỉ, không ai trong số 72 người có thể phủ nhận rằng ngươi là một quỷ vương thực sự. Cảm ơn vì lời khen, tuy nhiên, có một vấn đề với đề nghị của ngươi. Mục tiêu của ngươi là ta, vậy ngươi định dùng cách nào để không loại bỏ ta? Nếu ngươi không mất hết các âm tiết, ngươi sẽ không bị loại khỏi kịch bản. Ta sẽ để lại cho ngươi một âm tiết, từ mà tôi định để lại là, của, đó là thứ mà tôi đã có sẵn để dự phòng. Asmodeus tiếp tục, ta biết ơn đến mức ta có thể khóc ngay bây giờ đấy. Tôi đưa tay về phía dây truyền bổ ngữ của hắn, các âm tiết bắt đầu chảy ra từng cái một, âm tiết bổ ngữ, thịnh, đã được mua lại, âm tiết bổ ngữ, nộ, đã được mua lại, âm tiết bổ ngữ, và, đã được mua lại, âm tiết bổ ngữ, sát, đã được mua lại. Khi tôi lấy được khoảng một nửa số âm tiết, Asmodeus lên tiếng trong khi nhìn lướt qua bổ ngữ của tôi. Không, cụ thể hơn, hắn đang nhìn vào tư. Sự, của tôi, khi nhìn cận cảnh, bổ ngữ của ngươi đúng là một thứ hấp dẫn. Tôi nhanh chóng giấu dây chuyền bổ ngữ dưới lớp quần áo và trả lời. Đừng cố giết Michael mà chỉ cố lấy một âm tiết của hắn thôi. Nếu là ngươi, điều đó còn hơn cả khả thi phải không? Chỉ một âm tiết, có lẽ ngươi đang nói về thứ này chăng? Ngay lúc này, đập vào mắt tôi là một chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn. Thợ săn của thù hận, dây chuyền mục tiêu, với đầy đủ các âm tiết phát ra ánh sáng rực rỡ. Quỷ vương, ác quỷ của thịnh nộ và sắc dục, đã hoàn thành điều kiện của kịch bản. Quá trình chuyển giao kịch bản tiếp theo đã bắt đầu. Theo phản xạ, tôi nhìn vào chiếc dây chuyền bổ ngữ của mình. Nó vẫn còn, quỷ vương của sự cứu rỗi. Có nghĩa là âm tiết, thù, đó không phải của tôi. Ta đã biết rằng đây là một cái bẫy ngay khi Michael trở nên trụy lạc. Không thể nào trong một khoảnh khắc ngắn như vậy sao? Quá trình chuyển giao đến kịch bản tiếp theo bắt đầu và cơ thể hóa thân của Asmodeus từ từ phân tán trước mắt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ không lập kế hoạch dự phòng cho tình huống như thế này à? Ngay từ đầu Asmodeus đã chiến đấu với Michael với mục đích rõ ràng, giành được âm tiết. Thù chỉ vậy thôi. Tôi muộn màng đưa tay về phía quỷ vương, nhưng mọi thứ đã nằm ngoài khả năng can thiệp của tôi. Ta cầu nguyện may mắn cho ngươi, quỷ vương của sự cứu rỗi. Bởi vì, kể từ giờ, ngươi cũng cần phải thu thập một âm tiết cuối cùng nữa, cùng với một tia sáng rực rỡ, cơ thể của Asmodeus biến mất. Và thứ duy nhất tôi có là những từ bổ ngữ mà hắn để lại. Ác của thịnh nộ và sắc dục, chết tiệt, tại sao nó phải là quỷ, chứ, tôi đã đánh giá thấp Asmodeus sao? Tôi quay đầu lại và thấy Anna Grob đang trừng mắt nhìn tôi. Vậy còn lời hứa với T, suỵt. Theo phản xạ, tôi đặt ngón tay lên môi. Có gì đó không ổn. Mới vài giây trước cả khu rừng còn đang tràn ngập trong tiếng la hét hỗn loạn, nhưng giờ thì quá yên tĩnh. Như thể tất cả các sinh vật sống đều bị giết chết. Khi những chiếc lá và ngọn cỏ xung quanh chúng tôi dựng đứng, lông tơ trên người tôi cũng vậy. Tôi gần như hét lên theo bản năng. Kích hoạt tiên đoán ngay bây giờ. Mắt quỷ vĩ đại của cô ta phát sáng trong một màu đỏ thẫm. Sau đó, Anna Grob nắm lấy tôi và lao vào một cuộc chạy nước rút tuyệt vọng. Sau khi chạy hơn 100 mét trong tích tắc, cô ta nhìn nhanh về phía sau. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng giống như cô ta. Đùng, vị trí mà chúng tôi vừa ở một lúc trước giờ đang bị bao trùm trong một vụ nổ khổng lồ. Một nửa mái vòm màu tím gợi nhớ đến một kết giới sụp đổ trong nháy mắt và phá hủy mọi thứ bị mắc kẹt bên trong. Đó chính là, lãnh địa phán xét, một khả năng phá hủy mọi thứ chỉ có thể có được thông qua. Trụy lạc, Anna Grob nói trong tuyệt vọng, có quá nhiều tiếng ồn và tôi không thể nhìn thấy tương lai. Không cần xem mọi thứ, cô chỉ cần đọc các đòn tấn công của Michael thôi. Anh vẫn muốn đấu với hắn ta sao? Nếu chúng ta sử dụng câu chuyện, hãy trở thành những viên đá, hoặc thứ gì đó tương tự, chúng ta chắc chắn có thể thoát khỏi. Vừa rồi cô không thấy tên đó còn tấn công cả những viên đá trên mặt đất à? Tống lãnh thiên thần điên loạn muốn giết tôi đang bước ra khỏi vùng đất trũng, nơi có làn khói màu tím bốc lên. Câu chuyện của Michael được kích hoạt bởi trái thiện ác đang kiểm soát toàn bộ con người anh ta. Tống lãnh thiên thần trụy lạc đã mất một nửa lý trí. Quỷ vương của sự cứu rỗi, giọng nói mạnh mẽ của anh ta đã làm tôi nổi da gà khi chỉ mới nghe thấy từ xa. Yep, bây giờ anh ta chắc chắn đang không tỉnh táo. Mẹ nó, tất cả là lỗi của anh, thực hiện kế hoạch B nào, kế hoạch B anh thậm chí còn chưa nói với tôi. Giờ tôi đang cố tìm ra đớ, tôi không thể nói hết câu của mình, vì những cơn gió dữ dội đột ngột ập đến và thổi Anna Grob ra xa. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy thân hình to lớn, khổng lồ của Michael lao về phía tôi với tốc độ đáng sợ. chuyển đổi quỷ vương, đã được kích hoạt, cùng với những tiếng kêu răng rắc cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Một đôi cánh đen tuyền và cặp sừng của quỷ vương mọc lên từ lưng và đầu tôi. Nhờ xác suất của thế hệ thứ hai, trạng thái của tôi được củng cố thêm. Tất nhiên, nó vẫn là một cái chết đau đớn khi cố gắng chiến đấu với anh ta chỉ với từng này trạng thái. Thuộc tính, trình thông dịch kịch bản, đã được kích hoạt, tuy nhiên, tôi không phải là người sẽ đối đầu với tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu, câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đã bắt đầu, đúng vậy, đó là những câu chuyện mà tôi đã kiếm được cho đến nay. Đùng dê dê, mùa xuân của thế giới quỷ chất đầy trên tay trái của tôi va chạm với nắm tay trái của Michael. Gần như cùng lúc ngọn lửa thần thánh của ngọn đuốc bùng cháy trên vẹn tín nhắm vào cơ thể của Tống Lãnh Thiên Thần Trụy Lạc. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đang kêu lên thích thú. Michael ngay lập tức bị sốc trước những gì xảy ra và nhanh chóng rút lui trong khi uốn éo cơ thể. Sức mạnh của câu chuyện khổng lồ thực sự đáng kinh ngạc. Chúng có thể đối đầu với con quái vật đáng sợ đó mặc dù anh ta đang bị hạn chế bởi xiềng xích của xác suất thế hệ thứ hai. Quả thực việc luyện tập dưới trướng của Yu Ho Sung trước đó không hề lãng phí. Câu chuyện, cái ác tiêu diệt cái ác, đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ác quỷ của Eden, đã bắt đầu. Thật không may, tôi không phải là người duy nhất sở hữu những câu chuyện mạnh mẽ. Gu gu gu gu gu, áp lực đáng kinh ngạc phát ra bởi Michael khiến tất cả các câu chuyện của tôi phải thở hổn hển vì đau đớn. Trạng thái của tôi không đủ để chiến đấu trực diện với Tống Lãnh Thiên Thần này. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đang gầm lên vì phẫn nộ, xin lỗi vì điều đó, giá như ta mạnh mẽ hơn một chút ngươi sẽ không phải kìm nén như thế này. Ngay sau đó, một cuộc tấn công đáng sợ ập đến và tôi nhận được một tác động kinh khủng ập vào bụng. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đang bảo vệ bạn. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang bảo vệ bạn. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đang bảo vệ bạn. Câu chuyện, kẻ phản đối phép màu, đang bảo vệ bạn. Các câu chuyện của tôi thay tôi đối phó với các cuộc tấn công của Tống Lãnh Thiên Thần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vài suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng địa ngục vĩnh hằng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kích hoạt điện khí hóa và con đường của gió? Nếu tôi đánh thức dấu trang và gọi các nhân vật khác? Bất kể tôi có nghĩ gì tôi cũng không thể thấy một cách rõ ràng nào cho việc này. Vậy nghĩa là tôi chỉ còn lại phương pháp đó. Nhưng tôi không hề muốn kết thúc trong tình trạng thảm hại đó nữa. Michael tiến những bước dài để đến gần tôi khi tôi nôn ra một vũng máu và lùi lại. Anh ta hẳn, cách chương.